Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 481. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là không biết có bao nhiêu chị em gái, nhưng khi Lưu Nhị Nha thích anh Hà, ngay cả một cô giáo Tả cũng không thể dung thứ. Kiếp này, cô ta có thể dung thứ cho nhiều phụ nữ như vậy không? Lâm Ân không tin lắm nhưng cũng không liên quan đến mình. Lưu Nhị Nha sống thế nào, cô ấy đều không quan tâm. Lâm Ân nói, nghe nói chị cả của chị hôm nay đã trở về. Không biết đã đi chưa? Cái gì? Sao chị ấy lại đến đây? Lưu Nhị Nha không biết chuyện này. Cô ta nằm ở nhà cả buổi sáng. Diệp Khánh Niên về cũng không nói với cô ta. Cô ta cau mày, chị ấy không phải cố ý đến đây khoe khoang chứ? Lưu Nhị Nha bĩu môi. Chị cả của cô ta thật may mắn, người đàn ông chị ấy lấy lại có năng lực như vậy. Bản thân chị cả của cô ta đã sống rất tốt, anh rể của cô ta lại còn thi đỗ đại học, không giống như chồng cô ta, chỉ có chút bản lĩnh trên giường. Lưu Nhị Nha bĩu môi, không biết, hay là chị đi xem thử đi. Lâm Ân nói, Lưu Nhị Nha không muốn đi, liếc nhìn Lâm Ân, sao? Cô muốn đuổi tôi đi à? Thấy tôi phiền rồi à? Lâm Ân thực sự thấy cô ta phiền. Xì, xem cô có thể thi được cái gì? Lưu Nhị Nha nói xong, quay đầu bỏ đi. Lâm Ân hít một hơi thật sâu, đóng cửa phòng lại, tiếp tục lao vào học tập căng thẳng. Lưu Nhị Nha ra ngoài nhìn thấy bác gái họ Lâm, chào cũng không chào đã đi ra ngoài, khiến bác gái họ Lâm tức giận. Thật sự là không có chút giáo dưỡng nào. Nhìn phòng của Lâm Ân một cái, bác gái họ Lâm hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải vì Tráng Tráng, bà ta mới không để Lâm Ân yên tâm ở nhà học hành. Tráng Tráng, đừng ngủ nữa, mau đến chỗ chị con học bài đi. Lâm Ân dạy Tráng Tráng học, bác gái họ Lâm để Lâm Ân yên tâm ở nhà ôn tập. Đây là điều họ đã nói trước đó. Nói đến bác gái họ Lâm cũng thấy là con bé Lâm Ân này chưa học được mấy ngày, vậy mà thành tích lại tốt hơn cả Tráng Tráng của bà ta. Lần trước lén lút đi thi, điểm cũng không tệ, còn hơn nhiều người, chỉ kém một chút là đỗ. Lần này chuẩn bị đầy đủ, không chừng sẽ đỗ. Cũng vì vậy, bác gái họ Lâm đối xử với Lâm Ân tốt hơn một chút. Biết đâu sau này con bé này sẽ thành tài. Nhà họ Cố, khi Cố Xương tỉnh dậy, Cố Hải và Cát Nghiên đã trở về. Cát Nghiên phải đi làm. Cố Hải vào những ngày làm việc sẽ đi huyện cùng Cát Nghiên. Đến ngày nghỉ thì hai người cùng về quê ở hai ngày. Chị, em định ra sông bắt ít cá tôm. Chị đi không? Cát Nghiên cũng vui vẻ nhìn Cố Xương. Chị, cùng đi nhé. Cố Xương nhìn ra ngoài trời, tuy không nắng gắt như buổi trưa nhưng cũng rất chói chang. Cố Xương vừa ngủ dậy, vẫn còn hơi uể oải. Cô nói, thôi, hai người đi đi, được rồi, vậy chúng em đi đây. Cát Nghiên cũng không thất vọng, nắm tay Cố Hải đi. Cố Xương nhìn bóng lưng thân mật của họ, cong môi cười, đợi Cố Hải và Cát Nghiên ra khỏi cửa. Cố Xương quay về phòng nhìn Tuế Tuế, cô bé cũng đã tỉnh. Cố Xương ngớ kêu bé lên, đi giày ra ngoài. Bà Cố thấy cô bé đã tỉnh, bưng bát chè đậu xanh cho cô bé ăn. Tuế Tuế ngoan ngoãn uống. Cố Xương ở bên cạnh cầm quạt nan lớn, thỉnh thoảng quạt cho bà Cố và Tuế Tuế. Bà không nóng, cháu tự quạt đi, bà Cố nói. Cố Xương ừ một tiếng, tự quạt cho mình, vẫn thấy hơi nóng. Nhìn thời gian, Cố Xương đứng ở cửa nhìn ra ngoài. Bà Cố cũng bế Tuế Tuế lại gần. Sao, nhớ Tiểu Bảo à, anh trai? Tuế Tuế cũng gọi một tiếng. Cố Xương cười nói, có chút, không biết anh chị về lúc nào. Tiểu Bảo họ quen ngủ chưa? Chắc chắn là ở nhà họ Lưu ngủ rồi. Hẳn là sẽ sớm về thôi. Bà Cố nói, cách chương.